Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1528. Chương 1528. Giết. Phần Phật. Theo Lâm Thành Phi tiến lên, một đám người tất cả đều là lui về phía sau. Lâm Thành Phi đi một bước, bọn họ thì lui một bước. Bất quá, vẫn không có đem đường nhường lại. Vẫn là đem Lâm Thành Phi bọn người chết vây vào giữa. Lâm Thành Phi, ngươi thật sự cho rằng ngươi hôm nay còn có thể chạy thoát được? Quan Thiên Hạc nghiêm nghị hét lớn. Vì cái gì không? Lâm Thành Phi nói ra. Ta cho các ngươi cơ hội. Thế nhưng là, các ngươi không dám động thủ với ta à? Nếu như Lâm Thành Phi trong tay không có sát thần cung, bọn họ có lẽ đã sớm cùng nhau tiến lên. Nhưng là hiện tại, sát thần cung uy lực vô cùng, người nào cũng không biết Lâm Thành Phi lại đột nhiên bắn về phía phương hướng nào lại bắn tới. Người nào trên thân, ai cũng không muốn làm Lâm Thành Phi trước khi chết cái kia đệm lưng. Sau đó, hiện tại rõ ràng là bọn họ chiếm ưu thế. Rõ ràng chỉ cần vừa ngoan tâm, chết mấy người liền có thể giết bọn hắn nằm mộng cũng nhớ giết Lâm Thành Phi. Có thể hết lần này tới lần khác, cũng là không ai dám động. Lâm Thành Phi càng chạy càng xa, những người kia càng lùi càng đến gần về sau, cơ hồ đã đến kết giới ở mép. Bỏ lỡ hôm nay cơ hội này, bọn họ còn không biết cần phải dùng bao lâu thời gian mới có thể lại tìm đến dạng này một cái cơ hội tốt. Lâm Thành Phi đột nhiên dừng bước, hắn như có điều suy nghĩ nhìn lấy Huyền Vân, gật đầu nói, kém chút đem ngươi cấp quên, ngươi cùng chúng ta đi một chuyến đi. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành Phi cười nói, ta là có ý gì? Ngươi rất rõ ràng, ta lần này chính là vì ngươi mà đến, trước đó tìm không thấy cũng coi như, hiện tại thật vất vả đụng phải. Ngươi cảm thấy ta sẽ dễ như trở bàn tay buông tha ngươi sao? Huyền Vân hiện tại thật sự là một chút năng lực chống cự đều không có. Hắn gặp Lâm Thành Phi thần sắc không tốt, thân thể kịch liệt lui về phía sau. Một câu không nói, trực tiếp liền muốn hướng trong đám người chui. Có thể Lâm Thành Phi đâu chịu cho hắn cơ hội này. Có lẽ đỉnh phong thời kỳ Huyền Vân là cái rất lợi hại gia hỏa. Thế nhưng là, hiện tại hắn cũng là một người bình thường. Mặc dù Lâm Thành Phi hiện tại bản thân bị trọng thương, có thể muốn đối phó Nhàn Vân, vẫn như cũ là tiện tay mà thôi. Hắn đưa tay chộp một cái, tại Huyền Vân trước người, lập tức xuất hiện một cái to lớn bàn tay. Tay cầm bắt lấy Huyền Vân cổ, dùng lực kéo một cái, Huyền Vân thì cả người thì không bị khống chế bay tới Lâm Thành Phi trước người. A, Huyền Vân hét thảm một tiếng, rơi ầm ầm Lâm Thành Phi bên người. Phong ca, nhìn lấy hắn, đừng để hắn chạy, Nhậm Học Phong lời thề son sắt nói, ngươi yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Hắn trực tiếp khẽ vươn tay, bắt lấy Huyền Vân cánh tay, quát nói, lão gia hỏa, tốt nhất khác ra vẻ. Không phải vậy, ngươi cũng đừng nghĩ lại bảo trụ cánh tay này của ngươi. Tiểu tử, ngươi dám? Huyền Vân giận dữ hét lớn. Hắn đường đường ma tu, đời này cho tới bây giờ không có đem người bình thường để ở trong mắt. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới. Một ngày kia, vậy mà lại rơi vào Nhậm Học Phong loại này người trong tay. Hắn thấy Nhậm Học Phong cũng là người bình thường, còn dám uy hiếp ta. Nhậm Học Phong cười lạnh một tiếng, hai cánh tay vừa dùng lực, kém chút đem Huyền Vân cánh tay chật thành bánh quai trèo. Tiểu tử, ta thề, lúc còn sống, nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhậm Học Phong khịt mũi coi thường, chờ ngươi thật có thể sống đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Thành Phi vẫn tại từng bước một tiến về phía trước. Mắt thấy Cổ Kỳ Lâu cùng Quỳnh Đan các người lập tức liền muốn lui ra kết giới. Đúng vào lúc này, Quan Thiên Hạ đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Cổ Kỳ Lâu đệ tử nghe lệnh. Cổ Kỳ Lâu đệ tử chân sau cước bộ nhất thời chậm lại. Toàn đều nhìn Quan Thiên Hạ vị này lâu chủ. Quan Thiên Hạ nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, một mặt nhe răng cười. Bất kể như thế nào, hôm nay đều là chúng ta Cổ Kỳ Lâu báo thù thời cơ tốt nhất. Chúng ta không thể bỏ lỡ. Hiện tại, phàm là ta Cổ Kỳ Lâu đệ tử, toàn đều cho ta hướng. Giết cho ta, giết chết Lâm Thành Phi cái này ác đồ. Lời nói xong, chính hắn lại không có xông về trước, ngược lại nhanh chóng lui về phía sau. Có thể trên tay hắn lại không có nhàn rỗi. Khẽ vươn tay, trên bầu trời xuất hiện một cái tuyệt đại túi vải màu đen. Cái túi này miệng giống như bị phong vù vù trống ra. Chính đối Lâm Thành Phi, phát ra trận trận to lớn hấp lực, tựa hồ muốn đem cho hút đi vào giống như. Mà Quan Thiên Hạ chính mình thì là trong đám người chuồn đến tránh đi. Phía trên một giây còn ở lại chỗ này một bên, có thể một giây đã thân ở hoàn toàn khác biệt phương hướng. Đây là tại tránh né sát thần cung, để Lâm Thành Phi không cách nào nhắm chuẩn hắn. Chỉ cần có thể tránh thoát đi Lâm Thành Phi một tiễn, liền xem như thành công. Dù sao, người nào cũng không biết Lâm Thành Phi có thể phát ra mấy mũi tên. Chân khí có hạn, có thể lãng phí một chút thì lãng phí một chút. Quan Thiên Hạ đến một chiêu như vậy, Cổ Kỳ Lâu những đệ tử kia cũng đều sôi trào. Cũng không biết là ai hét lớn một tiếng. Lâu chủ đều không sợ chết, chúng ta thì sợ gì? Khó nói chúng ta mệnh so lâu chủ còn muốn quý giá. Đúng, giết chết Lâm Thành Phi, vì Cổ Kỳ Lâu báo thù, Lâm Thành Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Những ân tình này tự, giống như trong nháy mắt, liền trực tiếp bị Quan Thiên Hạ hành động đốt. Nhìn về phía Lâm Thành Phi trong ánh mắt tràn đầy dã thú săn mồi thì mới có giữ tợn vị đạo. Cơ hồ là cùng một thời gian, các loại pháp bảo bay loạn, cơ hồ cùng một thời gian hướng Lâm Thành Phi lướt tới. Bảy màu cờ phát ra quỷ dị quang mang kiếm, thậm chí còn có một cái giống như dưa muối bình một vật. Cổ Kỳ Lâu bản thân am hiểu nhất cũng là luyện khí. Môn hạ đệ tử pháp khí tự nhiên cũng là vô cùng kỳ quặc, chỉ có ngươi nghĩ không ra, lại không có bọn họ không bỏ ra nổi tới. Một bên Quỳnh Đan các tất cả mọi người nhìn lấy mắt trợn tròn. Cổ Kỳ Lâu các huynh đệ đều lên, chúng ta cũng không thể lạc hậu hơn người. Trang Bất Phàm trong lúc đó hét lớn một tiếng, thiếp thân pháp kiếm thẳng đến Lâm Thành Phi mà đi. Chư vị đồng môn, theo ta giết, giết. Quỳnh Đan các người cùng kêu lên hét lớn, ngược lại thật sự là có một cỗ túc sát ý vị. Hai cái thiên linh lung lại liếc nhau, cùng nhau gật đầu, hai lời không quen, vẫy tay, hai cái màu đỏ hồng lăng, thì giống như rắn độc hướng Lâm Thành Phi phía sau lưng mà đi. Toàn bộ đều là viễn trình công kích, không ai dám chính mình xông lên cùng Lâm Thành Phi mặt đối mặt đánh một trận. Bọn họ còn không muốn chết, bay múa đầy trời pháp bảo a. Lâm Thành Phi sắc mặt ngưng tụ, hai tay vung lên, trước người đã xuất hiện tại một cái phòng ngự kết giới. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn mặc niệm thi từ, sáu bản cổ tịch xuất hiện lần nữa tại trước người hắn, không ngừng vây quanh hắn xoay quanh. Làm xong những thứ này, sắc mặt hắn lại trắng xám mấy phần. Huyền Vân cười ha ha nói, Lâm Thành Phi, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Lâm Thành Phi quay đầu liếc hắn một cái, nói nhảm nữa một câu, ta người đầu tiên giết ngươi. Huyền Vân nhất thời không nói lời nào. Khương Sơ Kiến sắc mặt khí tái nhợt, mấy tên khốn kiếp này, ta giết bọn họ. Nói chuyện, liền muốn quất ra bên hông pháp khí. Thế nhưng là Lâm Thành Phi lại một tay lấy nàng giữ chặt. Chờ một chút, còn chờ cái gì? Khương Sơ Kiến hừ nói. Hiện tại chúng ta cùng những người này, cũng là không chết không thôi. Lâm Thành Phi hừ một tiếng. Nên giết người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Hắn ánh mắt nhìn về phía vẫn trong đám người không ngừng chạy tới. Chạy lui Quan Thiên Hạ, ngươi là người thứ nhất. Bên ngoài các loại pháp khí vẫn đang không ngừng bay tới. Thế nhưng là tạm thời không cách nào đột phá Lâm Thành Phi kết giới. Mà Lâm Thành Phi đã bất chi bất giác, một tiễn bắn đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.